Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 531, chương 533, thật là quá đẹp. Nhìn thấy Rothschild không tim không phổi vuốt vuốt trên tay màu trắng bình hoa, cha vợ một bàn tay xếp tại bàn bên trên. Bành, Rothschild tiểu tử, ngươi có phải hay không tại bên ngoài có người? Nhà ta Thanh Nhi làm sao không xong? Theo ngươi như thế mấy năm, trả lại cho ngươi sinh một nhi tử, ngươi xứng đáng Thanh Nhi à? Rothschild không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt nhìn cha vợ một chút. Ta bên ngoài mặt không ai, trước khi đến các ngươi nữ nhi không có nói rõ ràng với các ngươi à? Gặp hắn cái này một mặt không quan trọng, tựa hồ tỏ thái độ không liên quan. Cha vợ thật phát hỏa, có khí không có xuất phát. Nhìn thấy Rothschild một mực ôm như thế bình hoa, một thanh liền vô tới, đang chuẩn bị quẳng cái vỡ nát biểu thị một tí phẫn nộ của mình. Đem bình hoa trả lại cho ta. Xử trí không kịp đề phòng bị cướp bình hoa, Rothschild nơi nào còn có vừa mới bình tĩnh. Nhìn thấy cha vợ muốn quẳng, hai mắt trừng trừng, vụt đứng lên, hét lớn một tiếng. Cả đời này hét lớn có thể không đơn thuần là thanh âm lớn. Kia đỏ bừng ánh mắt phảng phất là muốn nhắm người mà phệ dã thú. Song quyền nắm chặt, tựa hồ một khi không thả hắn liền muốn nhào tới. Đem cha vợ dọa 1923 nhảy. Lão đầu tử ngươi làm gì? Mau thả lần. Một bên cha mẹ vợ cũng luống cuống. Rothschild đồ vật đều là đáng tiền đồ chơi. Ai biết rõ một cái giá trị bao nhiêu tiền. Nhìn Rothschild kia bảo bối dạng, vạn nhất giá trị cái mấy trăm hơn ngàn vạn, cái này một ném coi như thật hỏng. Nàng đuổi vội vàng nắm được cha vợ cánh tay, từ trong tay hắn đoạt lấy bình hoa đưa còn cho Rothschild. Rothschild người đừng vội mát, cha chỉ là nhất thời sốt ruột, ta thật dễ nói chuyện. Rothschild kết quả bình hoa ngồi hồi ghế sofa cẩn thận lau sạch lấy. Phảng phất là sợ nữ nhân mình yêu thích chịu đến làm bẩn. Thấy nhị lão không hiểu thấu, tiểu tử này không phải là cử chỉ điên rồ đi. Cha mẹ vợ trong lòng ám đạo, cha vợ thở phì phò ngồi hồi ghế sofa, đem đầu xoay ở một bên không nguyện ý lại nói tiếp. Cha mẹ vợ đang chuẩn bị mở miệng khuyên mấy câu nữa, không nghĩ tới Rothschild đứng lên liền chạy lên lầu, cũng không quay đầu lại nói câu, xe phê, không có việc gì liền trở về đi, không có không chào hỏi các ngươi. Nói xong đã vào phòng, lưu xuống nhị lão ở phòng khách hai mặt nhìn nhau. Rothschild tiểu tử này có ý tứ gì à? Thật là một điểm mặt mặt đều không cho chúng ta. Cha vợ cắn răng nghiến lợi nói, ai tương đương trở về đi. Chúng ta tại cái này có thể làm gì? Đi về hay lại lên tiếng hỏi mà. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha mẹ vợ cũng là không có chủ ý, chỉ có thể đứng lên thân lôi kéo cha vợ đi ra Rothschild ra môn. Cha vợ kìm nén một bụng khí, nhưng lại có không thể làm gì. Thanh Nhi, ngươi cùng cha mẹ nói một chút, ngươi cùng Rothschild đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta vội muốn chết đều. Nhị lão về nhà về sau một mực kìm nén, đợi đến đêm khuya từ Thanh An bài hài tử ngủ về sau, bọn hắn mới nhẹ giọng đem Từ Thanh kêu lên, đem hôm nay chuyện ban ngày nguyên nguyên bản bản cùng Từ Thanh nói một lần về sau. Nhị lão đều nhìn Từ Thanh, hy vọng nàng có thể cho mình một cái thuyết pháp. Ai biết rõ Từ Thanh nghe xong nhị lão lời nói liền che miệng khóc lên, thanh âm kiềm chế, tựa hồ là sợ đánh thức trong phòng ngủ hài tử. Đứa nhỏ nói, làm sao khóc, ngoan, cùng mẹ nói, mẹ nhất định cho ngươi chủ trì công đạo. Cha mẹ vợ nhìn xem Từ Thanh nước mắt a rồi rơi xuống, đau lòng muốn chết, nhà ai nhi nữ không phải bảo bối. Trong nội tâm nàng quét ngang, nếu quả như thật là Rothschild sai, nàng không phải cùng hắn hào hào náo một tí. Rothschild không quản sự, nàng liền đi tìm thân gia, ngồi vào Từ Thanh bên người nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. tốt một lúc Từ Thanh mới đình chỉ thút thít, mang theo một tia nghẹt nói ra một câu không giải thích được. Mẹ ngươi liền không nên ngăn đón, nếu là cha thật đem kia bình hoa rớt bể mới tốt. Nhị lão nghe xong sững sờ, lời này là có ý gì? Khó nói, tương đương vấn đề xuất hiện ở kia màu trắng bình hoa bên trên. Có thể nếu là thật đem kia bình hoa rớt bể kia không được huyên náo càng cứng. Thanh Nhi, kia bình hoa thế nào? Ngươi theo chúng ta nói một chút. Ta nhìn cái này cũng không có gì đặc biệt a, một kiểu màu trắng, còn không có Rothschild cái khác cái bình đẹp mắt đây. Cha mẹ vợ những năm này tại Rothschild nhà, thấy qua bình lọ lọ nhiều. Không hiểu giá trị nhưng chỉ xem bề ngoài vẫn có thể phân biệt. Từ Thanh hít khẩu khí, thần sắc ảm đạm nói, Rothschild vẫn luôn rất tốt, lấy các ngươi đều biết rõ, hắn cũng không phải xuất quỹ bên ngoài mặt có những nữ nhân khác. Đây hết thảy đều từ cái kia bình hoa nói lên, hai tháng trước. Rothschild cùng Từ Hoàn Trả là đối ân ái vợ chồng, tình cảm tương đối tốt. Lại thêm cái trước đáng yêu nhi tử, là người người hâm mộ gia đình hạnh phúc. Thẳng đến có một ngày Từ Thanh tiếp tại nhà trẻ đi học nhi tử về đến nhà, lại phát hiện trong nhà có khách. Rothschild chính cùng một cái nam nhân đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Bàn bên trên để đó một cái màu lam ấn vải hoa bao khỏa. La tiên sinh, cái bình này mặc dù không phải niên đại nào xa xưa văn vật, nhưng là cũng tuyệt đối là bảo bối, không tin ngươi có thể nhìn xem. Nam tử một mặt xiểm cười nói, đứng dậy mở ra cái kia bao vải. Đó là một cái toàn thân trắng noãn xương bình sứ. Tại Rothschild bên người lâu như vậy, mưa dầm thấm đất bên dưới Từ Thanh tự nhiên cũng hiểu được biện bạch. Chỉ có thể nói là coi như rất xinh đẹp, căn bản vốn không giống nam tử nói là bảo bối gì. Từ Thanh nhìn về phía Rothschild, nàng tin tưởng mình trượng phu có thể nhìn ra được cái bình này phổ thông. Nhưng mà Rothschild biểu lộ lại là để Từ Thanh sững sờ. Hắn hai mắt sáng lên nhìn cái này cái kia bình thường xương bình sứ tử. Lập tức nhào rót trà mấy trước, nắm lấy a kia chiếc lọ nhu hòa bắt đầu vuốt ve. Thật là quá đẹp, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.